Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 108, luyện khí. Đường Tam trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong tay hai cái ngân tệ. Nuốt nước miếng một cái, loại tình huống này, quá mức khác thường chút. Phụ thân chưa hề đều là đối với có chuyện đều là bày ra đến một bộ không quan tâm dáng vẻ. Về phần tại thánh hồn thôn bên trong, cho dù là thôn trưởng vị này công bằng lão giả, đều là đối với vị này Đường Hạo cực kỳ bất mãn. Nhưng là đối với Đường Hạo tới nói, thì là căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ là như vậy mỗi ngày say khí ngút trời. Tô Dương nhìn xem trước mặt sát thường, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, đập nện một đoạn thời gian. Về sau, liền tương đương với triệt để trùng tạo, luyện khí, đạo này xem ra học vấn cũng là rất sâu, không thể so với luyện đan kém. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó chậm rãi đem một lần nữa rèn luyện tốt sát thường để đặt tại một bên. Ngày mai, lão Kiệt khắc liền sẽ đem lấy đi. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ bên ngoài đi trở về. Nhìn xem Tô Dương, dương lên trong tay khối thịt, vừa cười vừa nói, sáng mai cho phụ thân làm dừng lại tốt đồ nhắm. Tô Dương trong lòng có chút dâng lên một vòng ấm áp, năm đó Viêm Nhi cũng liền như thế lớn đi. Bất quá cùng so sánh, Đường Tam tại cái tuổi này, xa so với sống an nhàn sung sướng Viêm Nhi muốn hiểu chuyện nhiều. Hảo hảo, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, kỳ thật hai cái ngân tệ, căn bản không mua được nhiều ít thịt, nhưng là có thể là bán thịt lão bản. Nhìn là Đường Tam, là lấy cỡ nào tăng thêm rất nhiều, nhưng mà cũng đầy đủ hai cha con no mây mẩy ăn một bữa. Ngươi muốn học tập luyện khí à? Nếm qua bữa sáng, Tô Dương dùng nước sạch giặt rối bời tóc, nói, sợ Đường Tam nghe không hiểu. Tô Dương lại là bổ sung một câu, chính là rèn sát, tốt, nào biết được Đường Tam chỉ là trong nháy mắt, chính là đáp ứng xuống. Ảnh chân dung là gà con mổ thóc đồng dạng điểm. Người trước tiên đem khối này khối sắt đánh 3 vạn dưới, hẳn là liền có thể tạm thời nhập môn. Tô Dương tại một đống sắt vụn bên trong lật ra một khối sắt, nói, con đường luyện khí, tại kiên trì bền bỉ, đang nhìn đúng thời cơ, tại thu phát dùng sức. Tô Dương chậm rãi nói, người trước làm, chờ đến làm xong, lại tới tìm ta. Đường Tam cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó đem mọi chuyện cần thiết đều không hề để tâm. 3 vạn xuống a, vẫn là có thể. Tô Dương ngáp một cái, nói, người trước từ từ sẽ đến đi, ta đi ngủ một giấc. Còn chưa chờ Đường Tam nói cái gì, Tô Dương đã ngã xuống giường ngủ rồi. Keng keng rèn sắt thanh âm không ngừng truyền tới, nhưng là đối với đang ngủ say người, căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Tinh tế tiếng ngáy chưa hề đứt quãng qua. Đợi đến Tô Dương tỉnh lại thời điểm, Đường Tam đã đem cơm chuẩn bị xong. Tô Dương nhẹ nhàng sờ lên Đường Tam đầu, hôm nay cảm thấy thế nào? Đã nện cho 300 dưới, mặc dù có chút phí sức, nhưng là sau khi nghỉ ngơi còn có thể cảm giác được một cỗ không dùng hết kinh lực. Đường Tam nói, nghỉ ngơi một hồi đi, ngày mai 500, ngày mốt 1000, không ngừng siêu việt trước kia chính mình, mới gọi tiến bộ. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ta đã biết, phụ thân. Đường Tam gật đầu, Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó lại là quay lại trong phòng. Đối với phụ thân tập quán này, Đường Tam đã sớm thành bình thường, mỗi ngày đều ở nhà, căn bản không quản lý chính mình, lôi thôi lếch thếch, thậm chí còn mỗi ngày đều là mắt say lờ đờ mông lung. Nên tìm một bộ thích hợp tiểu tam tử luyện khí pháp môn. Nằm nghiêng trên giường, Tô Dương chậm rãi nói, pháp môn ngược lại là cũng không khó tìm, lấy Tô Dương thực lực, rút đến một bản luyện khí pháp môn, quả thực dễ dàng, nhưng lại cũng không đơn giản. Luyện khí pháp môn cũng coi như tải công pháp bên trong. Cái này cần thời gian. Tô Dương ánh mắt dừng một chút, tải công pháp khu luyện khí tổng cương phía trên dừng lại một lát. Sau đó nhẹ nhàng gảy bàn quay, năm bộ công pháp, mặc dù mỗi bản xác suất đều là 20% tả hữu, nhưng là đối với Tô Dương tới nói, xác suất liền thấp đáng sợ. Mỗi lần muốn cái gì, luôn luôn không đến cái gì, khả năng đây chính là mệnh đi, nhưng là cuối cùng Tô Dương cái gì cũng không muốn thời điểm. Ngược lại là mỗi lần đều có thể tuôn ra tốt hơn đồ vật. Mặc dù đại bộ phận rút ra đều là tu vi, nhưng là ngẫu nhiên cũng biết chơi bên trên như vậy mấy lần. Lại không rút đến, nhìn xem kim đồng hồ đã đứng tại một bộ công pháp phía trên. Tên là Cửu Sắc Ma Chủng. Tô Dương chậm rãi thở dài một hơi, sau đó cũng không thèm để ý dự định nằm ngủ. Nhưng là một đạo hào quang màu tím hiện lên, một bộ công pháp trong nháy mắt rơi xuống đi ra, rơi vào đến Tô Dương trong nhẫn chứa đồ. Ngạch, luyện khí tổng cương. Tô Dương trừng mắt nhìn, sau đó lại là hướng về kia bàn quay bên trên nhìn lại. Chỉ gặp kia kim đồng hồ, chẳng biết lúc nào, lại là di động một ô nhỏ, đúng lúc rơi vào kia luyện khí tổng cương phía trên. Tú, Thiên Tú, Tô Dương chỉ cảm thấy bị hệ thống lừa đến. Muội, hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Không phải, xem ra lão tử vận khí cũng không tệ lắm a. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó quay người nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương thật sớm rời giường, đi phụ cận trên núi săn giết mấy cái hồn thú, mang về nhà bên trong. Tiểu Tam Tử, rời giường, đến, giúp ta đem đồ ăn cầm tới trong phòng đi. Tô Dương cao giọng nói, ngày mới vừa ánh sáng phát ra, còn chưa chờ đến tia nắng đầu tiên chiếu nghiêng mà xuống. Đường Tam liền chạy ra, tại một chút đánh lấy sát, đợi đến Tô Dương trở về thời điểm, Đường Tam hơi có chút kinh ngạc. Ở giữa Tô Dương trên bờ vai khiêng một đầu to lớn lông đỏ lợn rừng. Trong tay còn cầm mấy cái lớn con thỏ. Phụ thân, đây chính là Xích Viêm Chư Hồn Thú. Ngài là làm sao? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Loại này Xích Viêm Chư Hồn Thú, trưởng thành thời kỳ, liền có 10 năm hồn thú thực lực. Cho dù là không quá mạnh, nhưng là nghe lão nhân trong thôn nói qua, trong thôn thỉnh thoảng có trung niên nhân đều là chết tại loại này hồn thú săn giết trên đường. Một đầu lợn rừng mà thôi, có cái gì kỳ quái a? Tô Dương đem mấy cái hồn thú một quẳng xuống, khoát tay áo, nói, sau đó tiếp nhận Đường Tam trong tay chùy, dùng sức hướng phía dưới đập tới. Tại Đường Tam nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt bên trong, khối sắt trong nháy mắt biến thành đĩa sắt, lại hướng lấy bốn phía sụp đổ ra tới. Thấy không, lợn rừng, chính là chết như vậy. Tô Dương hời hợt nói, loại lực lượng này, là người bình thường có thể có được a? Đường Tam trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, nhưng là cũng không có hỏi nhiều cái gì. Thành thành thật thật đem mấy cái dã thú đều là mở ra, lưu lại một cái, còn sót lại thịt chữ hàng, lưu làm về sau lại ăn. Nhiều hầm một điểm, chính là người đang tuổi lớn, lại thêm mỗi ngày cường độ cao rèn luyện, không có những vật này, sẽ không chịu nổi. Tô Dương chậm rãi nói. Đường Tam trọng nặng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt cũng trở nên cực kỳ cảm kích. Được rồi, người tiếp tục làm đi, ta muốn trở về ngủ bù. Tô Dương ngáp một cái, nói, sau đó hướng về trong phòng đi đến. Đường Tam ánh mắt lóe lên một vòng kiên định, sau đó nhìn một chút đã nhão nhoẹt khối sắt, lại là theo đống đồ lộn xộn bên trong lấy ra một khối. Tiếp tục đập, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.